Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2296, huyết lang bang. Ta trong khoảng thời gian này vừa vặn tương đối thanh nhàn. Liền đi các ngươi gió lốc tiểu đội ngốc thêm mấy ngày đi. Dương Phong trong lòng hơi động, không đồng thanh sắc nói, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó. Vương Húc vui mừng quá đỗi, vội vàng cùng 5 tên đồng bạn, đem thanh lang thi thể xử lý một chút, liền mang theo chiến lợi phẩm, hướng Thanh Vân Sơn Mạch đi ra ngoài rồi. Tại tiến lên trong quá trình, liệt diễm hổ không có thu nhặt khí tức, ven đường những nơi đi qua, tất cả biến dị thú toàn bộ đều tự động tránh lui. Nhường Dương Phong một đoàn người thuận lợi từ Thanh Vân Sơn Mạch ở trong đi ra. Đi tới chân núi một cái rộng rãi trên đại đạo. Tại tiến lên trong quá trình, Dương Phong từ Vương Húc miệng thu hoạch được một chút mây xanh bí cảnh tình báo. Căn cứ vào Vương Húc giới thiệu, mây xanh bí cảnh diện tích không lớn, chỉ có hơn 100 vạn cây số vuông, nhân khẩu cũng chỉ là mấy trăm vạn. Hắn tuyệt bên trong phần lớn người đều là thông thường bách tính. Còn có cực một số ít là võ giả. Mây xanh bí cảnh chỉ có 3 quốc gia. Theo thứ tự là Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc. Phân biệt nắm trong tay hơn 1 triệu nhân khẩu. Chủ yếu tại Thanh Vân Sơn Mạch phụ cận phạm vi ngàn dặm chỗ hoạt động. Địa phương khác nhưng là ít ai lui tới hoang dã khu vực. Là biến dị thú nhạc viên. Nhân loại cấm địa. Gió lốc tiểu đội chỗ Thanh Vân Thành, ở vào Thanh Vân Sơn Mạch chân núi, ở vào Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc, Tam Quốc chỗ giao giới, hội tụ vô số tại Tam Quốc lăn lộn ngoài đời không nổi lưu dân. Tội phạm, mạo hiểm già, là mây xanh bí cảnh nổi danh tội phạm chi thành, chỉ là bởi vì Thanh Vân Thành ở vào Thanh Linh chân núi. Có thể từ Thanh Linh núi ở trong thu hoạch vô số dược liệu quý giá, vật liệu gỗ, biến dị thú da lông các loại vật phẩm, tài nguyên vô cùng phong phú. Tại tăng thêm Thanh Vân Thành, ở vào Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc, Tam Quốc chỗ giao giới, khoảng cách Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc, Tam Quốc đô gần vô cùng, hấp dẫn số lớn Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc, Tam Quốc thương nhân đến đây Thanh Vân Thành tiến hành mậu dịch. Dùng Thanh Vân Thành biến vô cùng phồn hoa, trở thành mây xanh bí cảnh lớn nhất thị trường giao dịch cùng tự do chi thành. Thanh Vân Thành phồn hoa, nhường Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc quyền quý vô cùng đỏ mắt, đều muốn đem Thanh Vân Thành nắm ở trong tay. Chỉ là Thanh Vân Thành ở vào Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc, Tam Quốc chỗ giao giới. Tam Quốc kiềm chế lẫn nhau, đều không thể ra tay toàn lực, đem Thanh Vân Thành nắm ở trong tay. Tại tăng thêm Thanh Vân Thành phồn hoa, hấp dẫn số lớn võ giả vào ở. Đồng thời tại Thanh Vân Thành bên trong, thành lập từng cái võ giả thế lực, dùng Thanh Vân Thành thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại. Hoàn toàn không kém gì Tam Quốc cấp cao sức mạnh, nhường Tam Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy Thanh Vân Thành không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Là một cái tự do thành thị, Thanh Vân Thành bên trong, võ giả thế lực rất nhiều, trong đó cường đại nhất 3 cái thế lực, theo thứ tự là Đỏ Viêm Môn, Thất Sát Môn, Huyền Đệ Hội Tam Đại Thế Lực, 3 thế lực lớn này. Đều có tiên thiên võ giả tọa chấn, vô cùng cường đại, tại toàn bộ mây xanh bí cảnh bên trong, cũng tính được là cùng loại thế lực. Đơn giản hiểu rõ một chút mây xanh bí cảnh tình huống sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía Thanh Vân Thành phía trên. Chuẩn bị trước tiên ở Thanh Vân Thành dàn xếp lại, để thăng tu vi của mình thực lực, trong thời gian ngắn nhất. Tấn thăng làm tiên thiên võ giả, tiếp đó hãy nghĩ biện pháp đem Thanh Vân Thành nắm ở trong tay. Chỉnh hợp Thanh Vân Thành võ giả, tổ kiến một chi võ giả quân đội, chinh phạt Đại Hạ quốc, Đại Thương quốc, Đại Chu quốc, đem toàn bộ Mây Xanh bí cảnh đều nắm ở trong tay. Trong lòng có ý nghĩ sau đó, Dương Phong liền ôm hai một con cọp nhỏ, cưỡi tại liệt diễm hổ trên thân, tại Vương Húc dẫn dắt phía dưới, dọc theo rộng rãi đại đạo, hướng Thanh Vân Thành phương hướng đi. Bởi vì liệt diễm hổ nguyên nhân, chung quanh mạo hiểm giả cùng người đi đường, nhào nhào tránh đi Dương Phong một đoàn người, ở phía xa đối với Dương Phong một đoàn người chỉ trò. Nhưng Dương Phong một đoàn người không có bất kỳ cái gì trở ngại đi tới Thanh Vân Thành trước cửa. Thành, đội trưởng, Thanh Nhã bị Huyết Lang bang người bắt đi. Ngay tại Dương Phong một đoàn người chuẩn bị vào thành, một cái xuyên vải thô quần áo thanh niên nhanh chóng chạy đến Vương Húc trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng lớn tiếng nói ra. Cái gì? Thanh Nhã bị Huyết Lang bang người bắt đi? Người nhanh chóng nói cho ta nghe một chút đi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tên thanh niên kia ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương Húc liền thân hình một cái chớp động, tới gần đến cái kia tên trước người thanh niên, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương bắt lấy tên thanh niên kia, lớn tiếng chất vấn. Đội trưởng, Huyết Lang bang thiếu chủ Triệu Kỳ ham Thanh Nhã sắc đẹp, mang theo Huyết Lang bang tinh nhuệ, cưỡng ép xâm nhập chúng ta Gió Lốc tiểu đội trụ sở, đả thương ở lại giữ võ giả cùng chiến sĩ, đem Thanh Nhã cho cưỡng ép mang đi. Nghe được Vương Húc tra hỏi, tên thanh niên kia vội vàng đáp lại nói: đội trưởng, Huyết Lang bang thiếu chủ Triệu Kỳ là có tiếng tham tài háo sắc, chúng ta nhất định phải lập tức đi Huyết Lang bang đem Thanh Nhã cho cứu trở về, bằng không Thanh Nhã cơ thể nhất định sẽ bị Triệu Kỳ cho giấy bẩn. Đội trưởng, Huyết Lang bang vậy mà cưỡng ép xâm nhập chúng ta Gió Lốc tiểu đội trụ sở, đánh làm chúng ta bị tổn thất Gió Lốc tiểu đội huynh đệ, đem Thanh Nhã cưỡng ép bắt đi, đơn giản khinh người quá đáng, chúng ta cùng bọn hắn Huyết Lang bang liều mạng. Đội trưởng, chúng ta Gió Lốc tiểu đội mặc dù không có Huyết Lang bang cường đại, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Chúng ta cái này đi Huyết Lang bang đem Thanh Nhã cho cứu ra, thuận tiện cho chúng ta anh em bị thương đòi lại một cái công đạo. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Tên thanh niên kia ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương Húc sau lưng năm tên đội viên liền nhao nhao mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc đại tiếng giống giận nói, trong mắt đều là lửa giận ngập trời, hận không thể lập tức giết tới Huyết Lang bang, đem Huyết Lang bang tiêu diệt. Nghe được đồng bạn gầm thét thanh âm, Vương Húc lập tức từ tức giận ở trong thanh tỉnh lại, trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ cùng vẻ bất đắc dĩ. Gió Lốc tiểu đội chỉ là Thanh Vân Thành ở trong một cái võ giả bình thường tiểu đội, toàn bộ đội trên dưới chỉ có vài chục người, hắn bên trong võ giả chỉ là 10 người, người mạnh nhất là Vương Húc cái đội trưởng này, cũng chỉ vẻn vẹn có nhị lưu võ giả thực lực tu vi rồi. Cái khác 9 tên võ giả, tắc thì toàn bộ đều là tam lưu võ giả, mà Huyết Lang bang nhưng là Thanh Vân Thành một cái tiểu môn phái, không những có mấy trăm bang chúng, còn ủng có vài chục tên võ giả. Hắn trung nhị lưu võ giả 16 người, bang chủ Triệu Tinh càng là cùng loại võ giả, căn bản không phải Gió Lốc tiểu đội có thể so sánh được. Nếu như Vương Húc mang theo Gió Lốc tiểu đội võ giả đi tới Huyết Lang bang trụ sở nghĩ cách cứu viện nữ nhi Thanh Nhã, khả năng lớn nhất là người không cứu được, ngược lại nhường Gió Lốc tiểu đội võ giả toàn bộ chết thảm tại Huyết Lang bang trụ sở. Nghĩ đến Gió Lốc tiểu đội cùng Huyết Lang bang ở giữa thực lực sai biệt, Vương Húc trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Vương đội trưởng, Thanh Nhã là ai? Huyết Lang bang lại là một cái dạng gì bang phái? Đúng lúc này, Dương Phong âm thanh tại Vương Húc vang lên bên tai, nhường Vương Húc nhãn tình sáng lên, lập tức quỳ rạp xuống Dương Phong trước người. lớn tiếng cầu khẩn nói: "Dương thiếu gia, mời ngươi mau cứu nữ nhi của ta Thanh Nhã a. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta cứu ra nữ nhi của ta Thanh Nhã, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, vì ngươi ra sức trâu ngựa." "Vương đội trưởng, ngươi trước tiên giới thiệu cho ta một chút Huyết Lang Bang tình huống, ta mới có thể quyết định là không xuất thủ cứu ra con gái của ngươi Thanh Nhã." Dương Phong giọng bình thản nói. Dương Phong mới vừa đến Thanh Vân Thành, cần một cái quen thuộc Thanh Vân Thành thủ hạ, vì chính mình làm việc. Vương Húc tại Thanh Vân Sơn Mạch ở trong biểu hiện không tệ. Nếu như Huyết Lang Bang thực lực không mạnh, Dương Phong không ngại xuất thủ đem Vương Húc nữ nhi cứu ra. Nhận lấy Vương Húc cái này thủ hạ, đương nhiên, nếu như Huyết Lang Bang thực lực quá mức cường đại, Dương Phong thì sẽ không nhúng tay trong đó. Dù sao, Vương Húc cùng Dương Phong có thể không có cái gì quan hệ thân mật. Dương Phong cũng không muốn vì một người xa lạ đem chính mình xa vào đến tình cảnh nguy hiểm ở trong. "Dương thiếu gia, Huyết Lang Bang chỉ là Thanh Vân Thành một cái tiểu môn phái, có mấy trăm tên bang chúng, trong đó tam lưu võ giả hơn 50 người, nhị lưu võ giả 16 người, cùng loại võ giả 1 người. Dùng Dương thiếu gia thực lực tu vi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang Huyết Lang Bang, đem nữ nhi của ta Thanh Nhã cứu ra. Chỉ là Huyết Lang Bang bang chủ Triệu Tinh cùng Thanh Long Bang đường chủ Tôn Hạo Vũ giao hảo, mà Thanh Long Bang nhưng là chúng ta Thanh Vân Thành một đại môn phái, có được tuyệt thế võ giả tọa trấn." Vương Húc trầm tư một chút, lão thật thật nói, không dám chút nào giấu giếm: "Vương đội trưởng, ta mới tới Thanh Vân Thành, đối với Thanh Vân Thành không là rất biết, cần một cái quen thuộc Thanh Vân Thành tình huống dưới tay. Ngươi nguyện ý đầu nhập ta dưới trướng, dốc sức cho ta sao?" Dương Phong mặc dù chỉ là cùng loại võ giả thực lực tu vi, nhưng tổng hợp sức chiến đấu đã có thể so với cùng loại võ giả đỉnh cao. Liền xem như tuyệt thế võ giả, Dương Phong dùng hết toàn lực cũng không phải là không thể được một trận chiến. Bởi vậy Dương Phong căn bản vốn không sợ Huyết Lang Bang, trực tiếp mở miệng mời chào Vương Húc: "Thuộc hạ Vương Húc, gặp qua chủ thượng." Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Vương Húc liền nhãn tình sáng lên, lập tức đầu chạm đất, lớn tiếng gào lên: "Đứng lên đi, mang ta đi Huyết Lang Bang." Nhìn xem mặt mày kích động Vương Húc, Dương Phong nhẹ nói: "Muốn triệt để thu phục Vương Húc, Dương Phong nhất thiết phải đem hắn nữ nhi Thanh Nhã cứu ra mới được." "Vâng, chủ thượng." Nghe được Dương Phong, Vương Húc nhanh chóng đứng dậy, thi triển thân pháp linh hoạt, hướng Huyết Lang Bang chỗ ở phương hướng chạy tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, hai chân nhẹ nhàng một đá Liệt Diễm Hổ. Liệt Diễm Hổ liền thân hình khẽ động, mở ra bốn vó, giống như hồng sắc thiểm điện theo sát tại Vương Húc sau lưng, hướng Huyết Lang Bang chỗ ở phương hướng đi. Thanh Vân Thành phụ cận người đi đường và võ giả, đem Vương Húc cùng Dương Phong đối thoại toàn bộ thu vào đáy mắt, nhao nhao theo sát sau lưng Dương Phong, đi tới Huyết Lang Bang trụ sở xem náo nhiệt đi rồi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Vương Húc dẫn dắt phía dưới, đi tới Huyết Lang Bang trụ sở trước cổng chính. Huyết Lang Bang trụ sở là một cái cỡ nhỏ trang viên. Dương Phong một đoàn người mới vừa đến Huyết Lang Bang trụ sở trước cổng chính, Huyết Lang Bang thủ vệ liền phát ra báo động thê lương thanh âm. Từng người Huyết Lang Bang bang chúng từ trang viên từng cái xó xỉnh ở trong tuôn ra, đem Dương Phong một đoàn người đoàn đoàn bao vây. Cấp 9 Liệt Diễm Hổ. Nhìn xem Dương Phong dưới thân Liệt Diễm Hổ, Huyết Lang Bang đại đội trưởng, thực lực gần với Huyết Lang Bang bang chủ, có được nhị lưu đỉnh phong thực lực tu vi Chu Hải, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, nhẹ giọng hoảng sợ nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."